Ôn lương, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang ngồi cạnh Triệu Lệ, Diệp Phi nhận được điện thoại của Dương Dương. Hiện giờ mọi người trong văn phòng đã đi ra ngoài. Nàng mở loa ngoài không kiêng kỵ. Alo, Diệp Phi, tôi phỏng vấn xong rồi. Giọng nói của Dương Dương nghe rất thoải mái. Diệp Phi mím môi, liếc Triệu Lệ. Phỏng vấn thế nào? Dương Dương khẽ cười. Cũng tạm, hỏi rất nhiều câu, đều trả lời hết, giọng Dương Dương lại vang lên. Diệp Phi, cô buổi tối có rảnh không? Diệp Phi ồ một tiếng. Bất thình lình giơ tay nhéo tay Triệu Lệ, nghe Triệu Lệ à một tiếng. Diệp Phi mím môi nhịn cười. Dương Dương nghi hoặc, bên cạnh có ai à? Triệu Lệ cười ha ha. Dương Dương, là tôi. Triệu Lệ à, hai người đang ngồi với nhau à? Triệu Lệ lại cười ha ha. Tiếp theo thấy Diệp Phi nhướng mày với mình, trực tiếp đặt điện thoại lên bàn của mình. Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc này. Triệu Lệ cắn răng liếc Diệp Phi. Khụ khụ, hỏi, à, cô tìm phòng thế nào rồi? Dương Dương thở dài. Chưa được, buổi tối chắc tôi còn phải ở nhà cô. Triệu Lệ gật đầu. Không sao, từ từ tìm. Cô lại hỏi, phỏng vấn ổn không? Không biết. Chờ kết quả thôi. Dương Dương nở nụ cười. Một lát tôi đi mua ít hoa quả. Cô muốn ăn gì, quyết đi. Ừ, hai người lại trò chuyện mấy câu. Triệu Lệ nói Diệp Phi không rảnh rồi cúp điện thoại. Bàn tay đang đánh chữ của Diệp Phi ngừng lại. Nàng lưu văn bản. Triệu Lệ trả điện thoại cho nàng. Vỗ vai của nàng nói câu. Cô trốn như vậy cũng không nên chuyện đâu. Diệp Phi gật đầu. Lại mở văn bản khác. Cho nên bà chị à, cô nói cho cô ấy biết nhanh lên. Thấy Triệu Lệ muốn giảng đạo lý với mình, nàng mở miệng nói, trước tôi với cô ấy không rõ ràng, giờ tự dưng nói tôi có vợ rồi. Xấu hổ lắm, tôi cũng không có tư cách để nói. Cô thì khác, cô nói chuyện này đơn thuần là chia sẻ chuyện phiếm thôi. Diệp Phi bấm gửi đi, tôi gửi vào mail cho cô rồi. Cô nhận đi, rồi rồi. Tối nay tôi sẽ nói. Triệu Lệ mở hộp thư. Nhìn máy tính đang tải xuống. Nói. Thật ra thì. Triệu Lệ. Thật ra thì. Xong cũng không tiếp tục. Tay Diệp Phi dừng trên bàn phím đợi mấy giây. Thấy bên kia không động tĩnh. Lấy bút trên bàn ném qua. Nói không. Triệu Lệ lập tức đón lấy. Ngước đầu cười lớn. Tôi muốn nói. Thật ra thì lúc trước Dương Dương luôn không chấp nhận cô. Phần lớn là vì gia đình. Cô cũng biết nhà cô ấy như vậy. Triệu Lệ nói đến đây. Cô nghĩ Diệp Phi cũng sẽ hiểu. Thở dài lại nói. Dương Dương có vẻ rất thích cô. Sao đấy? Khuyến khích tôi ngoại tình à? Không có. Nhưng mà. Ôi! Tôi không nói. Triệu Lệ thấy nàng không muốn nghe nữa. Diệp Phi tôi nói với cô. Nếu lần sau tôi giới thiệu bạn với bạn tiếp. Làm bà mối tiếp. Tôi sẽ thành con heo. Diệp Phi bĩu môi. Sao chuyện này bị cô nói xấu hổ vậy? Cô vậy trông tôi như bạc tình bạc nghĩa vậy. Triệu Lệ nhỏ giọng nói với máy tính. Cô không thế à? Diệp Phi lại ném một cây bút qua. Hôm nay tòa soạn không có việc gì. Chỉ cần sắp xếp một số tài liệu phỏng vấn và ảnh chụp. Diệp Phi và Triệu Lệ bận rộn hơn một tiếng. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong. Họ ra về, hơn một tháng qua Diệp Phi rất ít trở về nhà ngay sau khi tan tầm. Trong lúc xuống cầu thang, nàng dạo trong nhóm một vòng, xem sắp xếp vào buổi tối của mọi người. Muốn tham gia một chân, nhưng ngón tay lướt trên điện thoại rồi lại thay đổi ý tưởng. Nàng lùi ra ngoài, mở WeChat của Tả Lộ Dư. Hỏi một câu, tối nay về nhà ăn cơm không? Diệp Phi đứng ở ngã tư. Nghĩ thầm cho Tả Lộ Dư một phút đồng hồ. Nếu không trả lời, nàng sẽ hẹn với bạn. Một phút này tự nhiên không phải một phút thật. Là một phút do nàng đếm thầm. Nàng đứng dưới đèn đỏ trên vỉa hè. Nhìn điện thoại bắt đầu đếm. 60, 59, 58. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. 57, 56, 55, 30. Đèn xanh chuyển thành đèn đỏ. Diệp Phi kêu lên. Ỉu xìu đếm thành tiếng. 3, 2, điện thoại bất ngờ sáng lên. Diệp Phi vội vàng mở khóa, mở lên nhìn, nhưng là, Hồ Na, Tiểu Phi Phi yêu dấu. Hồ Na, mình, về, rồi, nè, Diệp Phi cúi đầu gõ. Ở đâu, Diệp Phi, đến thành phố A chưa? Hồ Na, đến rồi, ở trong thành phố. Hồ Na, không bắt cậu đón, có phải rất chu đáo không? Diệp Phi, ăn chung. Hồ Na, giờ này kiếm cậu dĩ nhiên là ăn chung rồi. Hồ Na, mới về, chưa quen. Hồ Na, dẫn mình đi quẩy đi. Diệp Phi, mới đi có nửa năm mà phơi phới thành thế này rồi à, Hồ Na. Ha ha ha, Hồ Na, gặp ở đâu vậy? Mình đang mang hành lý nè. Diệp Phi đang muốn trả lời. Thấy góc trên bên phải thêm một thông báo. Nàng vội bấm ra ngoài. Quả nhiên thấy được tin nhắn trả lời của Tả Lộ Dư. Thậm chí Diệp Phi cũng không nhận thức được. Hiện giờ nàng tươi cười vui vẻ biết bao nhiêu. Tả Lộ Dư, vừa rồi bận. Tả Lộ Dư, có thể về nhà ăn. Tả Lộ Dư, em gọi cô hay muốn ăn đồ chị nấu? Diệp Phi vội vàng đánh chữ. Muốn ăn chị, Diệp Phi, nấu, Diệp Phi, đồ ăn. Bên Tả Lộ Dư liên tục hiển thị đang nhập tin nhắn. Diệp Phi cắn môi, đợi hơn 10 giây. Tả Lộ Dư chỉ gửi đến một chữ. Ừ, Tả Lộ Dư, muốn ăn gì? Diệp Phi, chị đợi chút nha. Diệp Phi lại thoát ra. Thấy Hồ Na đã gửi vài tin đến. Hồ Na, cậu ở đâu? Hồ Na, chị em. Hồ Na, lạnh lắm. Hồ Na, chị em à, mình sắp chết cóng rồi. Hồ Na, người đâu cứu mạng? Hồ Na, mau đến cứu cứu. Diệp Phi, tối cậu muốn ăn gì? Diệp Phi, cho cậu một cơ hội chọn món. Hồ Na, nhà hàng nào? Cơm Trung hay Tây? Diệp Phi, nhà hàng lớn, 5 sao. Hồ Na, nhà cậu à? Hồ Na, mẹ cậu nấu à? Hồ Na, mình có thể xin ra ngoài ăn không? Diệp Phi, không phải mẹ mình. Diệp Phi, cậu chọn món không? Không chọn thì thôi, đừng để vợ mình đợi lâu. Hồ Na, ôi, có vợ. Hồ Na hiểu ngay. Một phần măng, cánh gà coca, thịt kho tàu, canh bắp sườn, rau xào, cá hấp. Hồ Na, món gia đình thôi. Hồ Na, ngọt lắm phải không? Diệp Phi, khỉ cậu ấy, bảo cậu chọn ít. Tuy nói vậy, Diệp Phi vẫn sao chép đồ ăn Hồ Na chọn gửi cho Tả Lộ Dư. Cũng nói cho cô biết nàng sẽ dẫn một người bạn về nhà. Nấu phần ba người, Tả Lộ Dư không hỏi nhiều. Chỉ trả lời ừ, nói với nàng khoảng một giờ nữa có thể hoàn thành. Đủ thời gian, Diệp Phi không nói nhiều với Hồ Na. Dứt khoát đón xe qua. Hồ Na ngồi chờ ở một quán cà phê. Diệp Phi đến cũng không xuống xe mà trực tiếp vẫy tay chào. Hồ Na thấy vậy, ra khỏi quán, cất hành lý đi. Diệp Phi mở cửa cho cô. Hồ Na ném túi vào rồi chui vào theo. Người có học thức, còn nói tiếng nước mình được không? Diệp Phi chế nhạo khi nhìn thấy Hồ Na. Hồ Na nói một câu tiếng Đức với Diệp Phi. Cút cút cút, Hồ Na cười to, đặt túi lên đùi. Cuối cùng cũng hết ế rồi. Không dễ dàng nha bạn Diệp Phi. Nói ra có thể cậu không tin. Giấy đăng ký kết hôn mình cũng lãnh rồi. Quả nhiên vẻ mặt Hồ Na kinh ngạc. Thiệt hay giả vậy? Với người mà cậu mới nói là vợ hả? Đúng vậy. Hồ Na oa một tiếng. Lại hỏi. Là bạn của đồng nghiệp cậu à? Nàng bĩu môi. Không phải. Người khác. Hồ Na mở to mắt. Hai người trò chuyện. Chẳng bao lâu đã đến khu nhà. Diệp Phi giúp lấy hành lý ra. Quẹt thẻ đưa Hồ Na thẳng lên lầu. Nàng mở cửa đi vào. Hồ Na xách theo hành lý đi theo. Phòng khách rất yên tĩnh. Đèn mở. Bên nhà bếp có tiếng động. Chắc chắn Tả Lộ Dư đã trở về. Lấy dép lê cho Hồ Na. Nàng giúp xách hành lý vào nhà. Tả Lộ Dư. Diệp Phi hét lớn về phía nhà bếp. Em về rồi nè. Thấy có người từ nhà bếp đi ra. Hồ Na lập tức mỉm cười đứng ngay ngắn. Tả Lộ Dư nghe tiếng. Rửa tay lại lau lau mới đi ra ngoài. Khi Tả Lộ Dư bước ra ngoài. Rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng oa oa từ Hồ Na. Diệp Phi quay đầu nhìn. Nghe Hồ Na nhỏ giọng nói câu. Ngự tỷ à, trên đường về Hồ Na đã nghe câu chuyện kết hôn chớp nhoáng của họ. Còn có chút bận tâm về tương lai của Diệp Phi. Hiện giờ thấy Tả Lộ Dư. Hồ Na không còn lo lắng gì cả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ vẻ ngoài. Tả Lộ Dư đủ sức hấp dẫn. Lại kết hợp với xuất thân của Tả Lộ Dư. Còn gì mà lo lắng nữa. Mỗi ngày coi như thưởng thức một bức tranh. Chỉ nhìn không sờ vẫn rất thoải mái. Chị em à, Hồ Na thấy Tả Lộ Dư còn chưa đến. Nhịn không được nói. Tìm được của quý ở đâu vậy? Diệp Phi bật cười. Cậu làm gì? Hồ Na chợt nhận được ánh mắt cảnh giác của Diệp Phi. Chập một tiếng. Cậu làm gì vậy? Mình thằng khoác vai Hồ Na. Diệp Phi nói với Tả Lộ Dư vừa đi đến. Đây là bạn em. Hồ Na. Tả Lộ Dư lịch sự đưa tay phải ra. Gật đầu cười với Hồ Na. Xin chào, Tả Lộ Dư. Xin chào. Hai người buông tay ra. Hồ Na mở miệng ngay. Trên đường về Diệp Phi khen chị hết lời. Diệp Phi khựng lại, kéo tay Hồ Na. Mình có đâu, Hồ Na cười to. Không giải thích thêm, chúc hai người tân hôn vui vẻ nha. Hôm nay em mới biết tin. Không có mua quà, Tả Lộ Dư lắc đầu. Không cần, cảm ơn, em với Hồ Na trò chuyện đi. Chị vào bếp, Tả Lộ Dư rời đi. Hồ Na vừa tấm tắc vừa ngồi vào sofa. Không biết vì sao mà tâm trạng của Diệp Phi rất tốt. Sau khi Hồ Na ngồi xuống, nàng cũng lười biếng ngồi phịch xuống sofa. Nàng co chân lên sofa, lấy túi khoai tây chiên từ trong ngăn kéo. Thở dài nói, cậu không biết chứ, mình nói với bao nhiêu người mình có vợ. Là Tả Lộ Dư, trừ cậu ra, không ai tin mình. Ban nãy, thật ra mình cũng không tin. Chủ tịch của Su Tả Lộ Dư. Diệp Phi lắc lắc tay trên không. Chưa kịp nói, Tả Lộ Dư đã bưng hai ly nước trái cây đi ra. Nàng ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì? Tả Lộ Dư đặt ly xuống. Mới ép, nước xoài. Cô đối diện với ánh mắt của Diệp Phi. Em thích xoài không? Chị thấy em thích ăn ngọt. Diệp Phi đá mày với Tả Lộ Dư. Vợ em làm, cái gì em cũng thích. Hồ Na ở bên cạnh ọe ghét bỏ. Tả Lộ Dư khẽ cười. Không nói gì thêm. Rời khỏi phòng khách. Tả Lộ Dư đi khỏi. Hồ Na lập tức cầm ly xoài uống một hớp. Thế nào? Hỏi xong nàng cũng tự uống một hớp. Rất ngon. Hồ Na tấm tắc. Ai có thể ngờ. Tả Tổng Su. Ở nhà lại có thể hiền huệ đến vậy. Hồ Na thấy Diệp Phi nở nụ cười. Kêu nàng một tiếng. Nhìn chị ấy chiều chuộng cậu lắm đó. Nếu nàng có đuôi. Bây giờ chắc chắn nó sẽ vểnh lên trời. Nếu không có đuôi thì làm sao bây giờ đây? Nàng gác chân lên chỗ tựa lưng sofa. Vẻ mặt đắc ý, không biết nữa. Chắc vậy đó. Cách chương.